Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 638, thông đạo lưỡng giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Vũ đào khoai lang đã nướng xong ra, khuôn mặt nhỏ đỏ ao tràn đầy nụ cười. Nàng ta chia củ khoai thành hai nửa, ca, chúng ta mỗi người một nửa. Đoàn Phong ăn khoai lang, trên mặt hắn vẫn còn vết thương để lại do đánh nhau, nhưng lúc này lại vui vẻ nói. Tiểu Vũ, sau này ca ca chắc chắn có thể dẫn muội trải qua cuộc sống tốt. Tiểu Vũ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, ca ca, muội có thể chịu khổ được, huynh đốn củi, muội đào khoai lang, cuộc sống như thế này cũng rất tốt. Trần Mục nhìn hai huynh muội bọn họ, trên mặt hiện lên ý cười, ý thức của hắn quay về thức hải, hắn không thể nào giúp đỡ tất cả mọi người, chỉ có thể giúp mọi người tùy duyên. Tu luyện kết thúc, Trần Mục đứng dậy, hắn lấy tiên cốt nhuốm máu ra, sau đó thân ảnh người thanh niên hiện lên, tiền bối. Không biết phải xưng hô thế nào, gọi ta lão Chu là được. Trần Mục cung kính nói, Chu lão tiền bối, xin hỏi ngài có thể tiết lộ cho ta biết một số chuyện bí mật viễn cổ được không? Dáng vẻ lão Chu như thanh niên anh Tuấn, ông ta cười nói. Ta sinh ra ở niên đại huy hoàng nhất, lúc đó giữa thiên địa liên tục xuất hiện cường giả tiên đạo, thần tộc bị chúng ta đưa lên tinh không? Trần Mục có thể cảm nhận được tự hào từ trong ánh mắt ông ta. Tiếp đó lão Chu thở dài nói. Sau này xảy ra hỗn loạn, ban đầu là nội loạn trong thần tộc. Chúng ta vốn muốn đứng nhìn bọn họ nội chiến, về sau mới phát hiện sự nghiêm trọng của tình hình, ma chủ dẫn theo ma thần của thuộc hạ càn quét tam giới. Ta dốc hết sức mình mới phong ấn được bát cửu ma thần, hiện giờ chỉ còn lại một đoạn xương tàn, một luồng tàn hồn. Lão Chu lắc đầu thở dài, có chút tiếc nuối. Bát cửu ma thần, vẻ mặt Trần Mục hơi kinh ngạc. Đó chắc chắn là sự tồn tại vô cùng cường đại, nhưng so với Sở Sở thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Sở Sở là cửu thất ma thần, trừ đi ma chủ, là ma thần đứng hàng thứ ba. Một khi thức tỉnh thì hậu quả khó lường. Đây cũng là nguyên nhân mà lão Chu khuyên Trần Mục phong ấn nàng ta. Từ động tác của Thái Thanh Tiên Cung, Trần Mục nhìn ra được bọn họ có thể có cách khống chế Sở Sở, giống như Thanh Hư Động Thiên dùng cây sáo đen để khống chế nhị ngũ ma thần. Chu lão tiền bối, nếu như bát cửu ma thần thoát ra thì thế lực tiên giới có thể ngăn cản được không? Trần Mục hỏi, lão Chu trầm giọng nói, nếu như hắn ta thông minh đi ẩn trốn, đoán chừng sẽ khiến thế lực tiên giới phải đau đầu, nếu như va chạm chính diện thì chắc chắn có thể ngăn cản hắn ta. Trần Mục hy vọng bát cửu ma thần có thể xuất hiện quấy rối sau khi hắn độ kiếp, chỉ cần cấp cao của Thái Thanh Tiên Cung và Thái Thượng Tiên Cung rời khỏi. Hắn sẽ có cơ hội cứu tiểu muội. Vẻ mặt lão Chu nghiêm túc nói, ma thần mà tiên giới phong ấn không chỉ có bát cửu ma thần, nếu như để hắn ta thả những đồng bạn khác ra thì sợ là tiên giới sẽ có đại nạn giáng xuống đầu. Trần Mục đứng ở mũi thuyền, ý thức của hắn nhìn thấy chỗ sâu trong tinh vẫn cấm địa thông qua chấn thiên ấn, chỗ đó bao phủ trong mây mù, bát cửu ma thần đã thức tỉnh. Nếu như đợi bát cửu ma thần khôi phục lực lượng, đến lúc đó tiên giới sẽ đại loạn, sẽ có rất nhiều sinh linh vô tội làm vật tế. Trần Mục suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn quyết định thông báo cho Mộ Hồng Liên, để nàng ta báo tin cho các thế lực khác. Mộ Hồng Liên đang bế quan trong động phủ, Trần Mục bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải của nàng ta, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Liên, lúc đầu ta mang vật phong ấn ở chỗ sâu trong tinh vẫn cấm địa đi, hiện giờ phong ấn ở đó đã mở ra. Bát cửu ma thần bị phong ấn ở chỗ sâu trong cấm địa đã thức tỉnh, bát cửu ma thần, Mộ Hồng Liên bị dọa không nhẹ. Trần Mục trịnh trọng nói, lập tức thông báo tin này cho các đại thế lực của tiên giới, nếu như để bát cửu ma thần khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó tiên giới chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Mộ Hồng Liên bán tín bán nghi, nàng ta cảm thấy đây là trò cũ của Trần Mục, giống như lần trước hắn nói muốn tiến đến tiên giới. Kết quả là nhân cơ hội san bằng Thanh Hư Động Thiên. Không biết lần này lại có thế lực nhà nào phải xui xẻo, Mộ Hồng Liên trịnh trọng nói. Chủ thượng, ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ truyền tin này ra ngoài. Ý thức của Trần Mục trở lại thức hải. Hắn vốn muốn mượn bát cửu ma thần để giải cứu tiểu muội, nhưng hắn không muốn vì vậy mà làm tổn thương sinh linh vô tội. Mộ Hồng Liên lập tức lên đường tìm kiếm Mộ Thanh Vân. Phụ thân, ta vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Lúc Trần Mục rời khỏi tinh vẫn cấm địa đã mang theo vật phong ấn ở chỗ sâu trong cấm địa, có vẻ như bên trong đang phong ấn ma thần. Vẻ mặt Mộ Hồng Liên lo lắng nói. Mộ Thanh Vân trợn to mắt. Cái gì? Nếu như là thật thì chính là phiền phức cực lớn. Phụ thân, ma thần phong ấn bên trong đó rất lợi hại. Mộ Hồng Liên tò mò hỏi. Mộ Thanh Vân trịnh trọng đáp. Ta nghe lão bối kể, năm đó có tiên đạo chí tôn ngã xuống ở bên trong. Dù có là cường giả tiên vương cũng không dám đến chỗ sâu trong cấm địa. Mộ Hồng Liên nhìn Trần Mục tiến vào chỗ sâu trong cấm địa. Có lẽ những gì hắn nói là thật. Phụ thân, người phải mau chóng nói chuyện này cho các thế lực khác biết. Mộ Thanh Vân không dám sơ suất. Tinh vẫn cấm địa nằm ở Vũ Châu. Nếu như ma thần xuất thế thì Thái Thượng Tiên Cung phải đứng mũi chịu sào. Sau đó chính là Xích Thành Động Thiên. Ta phải đi tìm Thái Thượng Tiên Cung để thương lượng. Mộ Thanh Vân lập tức đi đến Thái Thượng Tiên Cung. Thần thuyền bị ép lao ra khỏi hư không. Ngôi sao ở gần đó rất to lớn. Bên trên không có sinh cơ, tràn ngập cát vàng, toàn bộ đều là tử tinh hoang vắng. Trần Mục chú ý thấy không gian lân cận bị biến dạng. Thần thuyền không cách nào xuyên toa hư không trong hoàn cảnh thế này. Trần Mục nhìn tinh không trước mắt, ngôi sao ở phía xa càng ngày càng phẳng, giống như bị đè nén lại. Trần Mục nhìn tinh không ở chỗ xa hơn, chỗ đó giống như một cuộn tranh, không gian xung quanh đều rất quỷ dị, lão Chu cười nói. Ban đầu khi phát hiện ra tinh lộ này, ta nghĩ rằng nó dẫn đến Bỉ Ngạn, nhưng rồi lại phát hiện chỗ này thông với thế giới mà ngươi đến. Cách chương